Chương 133, trận chiến thượng đỉnh. Hoa Nô Quốc. Cái nào đó rộng rãi gian phòng bên trong, Kỳ Giọt đang ngồi ở một trường trên ghế nằm, cầm trong tay một trường báo chí, trên báo chí là hôm nay tin tức mới nhất. Tin tức nội dung là dâu trắng đoàn hải tặc phiên đội 2 đội trưởng hỏa quyền ạ sơ, vào khoảng một tờ UN sau tại hải quân bản bộ công khai tử hình xem ra thời đại tương lai, vẫn là không thể tránh khỏi đi về phía trận chiến tranh này. A Kỳ Giọt cảm thán một tiếng. Từ khi 5 năm trước trở lại Hoa Nô Quốc về sau, hắn liền không tiếp tục nhúng tay can thiệp thế giới này đi về phía, cũng không biết là trong cõi u minh lực lượng nào đó quá nhiều, vẫn là diễn biến tương lai liền nên là cái phương hướng Na Uy, dâu đen cuối cùng vẫn đạt được ám ám quả thực. Dâu trắng tên kia, xem ra cũng không có đem ta nhắc nhở để ở trong lòng không, có lẽ là thời gian quá xa xưa, cho nên sớm đã quên đi. Kỳ do dưới lắc đầu, hắn đã làm ra can thiệp, dẫn đạo tương lai đi đến phương hướng khác nhau, nhưng dâu trắng không có nhớ rõ nhắc nhở của hắn, khiến y lìa nguyên phát sinh dâu đen giết chết phiên đội 4 đội trưởng thạc, cũng cướp đoạt ám ám quả thực chạy trốn, vậy hắn cũng sẽ không can thiệp nữa lần thứ nhì. Dù sao tại làm ra một lần can thiệp về sau, không có đưa đến phải có hiệu quả, lại tiến hành lần thứ nhì can thiệp, hoặc nhiều hoặc ít lộ ra có sai lầm mặt mũi. Hải quân bản bộ tăng thêm vương hạ thất võ hải đây không phải dâu trắng đoàn hải tặc có thể đối kháng đi. Dỗ Bin ngồi ở cách đó không xa, bưng lên một cái chén trà, ưu nhã nhấp một ngụm trà. Trong con mắt người bình thường, dâu trắng đoàn hải tặc đối kháng hải quân bản bộ, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn, nhưng đối với cùng thuộc tứ hoàng thế lực nàng mà nói, rất rõ ràng dâu trắng đoàn hải tặc không phải là hải quân bản bộ đối thủ. Đừng nói phiên đội 4 đội trưởng bị giết, hỏa quyền ạ sơ bị bắt cho dù là trạng thái toàn thịnh. Đối đầu thất võ hải thêm hải quân bản bộ QNZI nguyên không có khả năng chiến thắng. Duy nhất thủ thắng hy vọng, chính là thành công cứu ra hỏa quyền ạ sở về sau rút lui. Ừm, hắn không thắng. Kỳ do đem báo chí bỏ qua một bên, cũng đứng lên, đi đến cửa sổ miệng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi xa. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy, ở phía xa trên phương hướng, một gốc tạo hình kỳ lạ, tựa như dây leo giống nhau đại thụ che trời. Một mực cao chót vót đến đám mây phần cuối. Kia là thần thụ. Trải qua nhiều năm như vậy sinh trưởng, thần thụ độ cao đã sớm vượt xa chân sổ thiên thủ độ cao, đạt đến mấy ngàn mét, phần đỉnh thẳng vào đám mây. Thần thụ đã trở thành Hoa Nô Quốc một cái trang nghiêm nhất thần thánh tiêu chí. Còn cần tiếp qua một chút năm mới có thể thành thụ đâu. Kỳ Giọt nhìn qua kia cao chót vót đến đám mây thần thụ, lờ mờ một tiếng. Dỗ Bin đi tới Kỳ Giọt sau lưng. Nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Kỳ Giọt, cũng tựa ở Kỳ Giọt trên người, để Kỳ Giọt có thể rõ ràng cảm nhận được nàng mềm mại. Thiên sinh ngươi dự định can thiệp sao không? Kỳ Giọt lắc đầu, nhìn hướng thiên không, nói, bất quá ta phía trước đã từng cùng dâu trắng nói qua, có cơ hội sẽ để cho hắn nhìn thấy phần cuối bên ngoài đồ vật, cho nên vẫn là nên đi vì hắn tiễn đưa. Dỗ Bin ánh mắt hơi lấp lóe, nói, dâu trắng sẽ chết sao? Kỳ Giọt nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta nhìn không thấy hắn còn sống tương lai. 10 ngày sau, xạ ba ảo đi quần đảo. Rất nhiều đám người tụ tập ở chỗ này, trong bọn họ có rất nhiều từng cái ký giả tòa soạn, càng nhiều thì là ở tại hải quân bản bộ hải quân tướng tá nhóm gia thuộc, ngoài ra còn có ở tại xạ ba ảo đi quần đảo cư dân. Tất cả mọi người đều thần sắc khẩn trương nhìn qua phía trước, nơi đó là mấy khối đặt màn ảnh khổng lồ, trên màn hình hình chiếu ra là hải quân bản bộ tình cảnh. Tại khoảng cách khối này màn hình nơi xa, một khối nhô lên không thế nào thu hút dốc nhỏ bên trên, hai người đang đối mặt mặt mà ngồi, trong đó một cái mặc mũ che màu trắng, tóc trắng bệnh, mặc dù già yếu nhưng lại rất có tinh thần, chính là dô dơ đoàn hải tặc phó thuyền trưởng, Minh Vương Sỉ Vờ Dậy Ối. Ngồi ở thế ối người đối diện, cầm trong tay một cái mộc mạc bình rượu, thần thái thong dong mà lạnh nhạt, dường như mãi mãi cũng mang theo vẻ mỉm cười. Ngươi muốn trong cuộc chiến tranh này làm cái gì sao? Dễ ổi nhìn về hướng đối mặt Kỳ Giọt, uống một ngụm rượu nước sau hỏi. Kỳ Giọt nhìn thoáng qua nơi xa màn hình, trong con ngươi hiện ra màu lam nhạt quang trạch, âm thanh khinh đạm nói, ta là tới vì dâu trắng tiễn đưa. Dâu trắng sẽ chết ở nơi này. A Minh Vương Dễ ổi lờ mờ một tiếng, nhìn về hướng chai rượu trong tay, trong con ngươi hiện lên một tia nhớ lại thần sắc. Kỳ Giọt không có trả lời, mà là tiếp tục nhìn phía xa màn hình. Nói, bắt đầu. Tại kia to lớn trên màn hình, chỉ thấy dâu trắng lấy chấn động dưới biển năng lực, nhấc lên công kích mở màn, tận lực bồi tiếp hạ kỳ dị xuất thủ, đông kết biến ca, ngăn cản biển gầm chẳng cảnh. Cái này nhìn qua cùng kỳ dò dự trong trí nhớ một chút hình ảnh rất tương tự, muốn nói duy nhất có cái gì khác biệt, chính là tử hình đài phía dưới hải quân tam đại tướng vị trí, ngồi ở trung ương nhất người là A ảo kỳ dị, mà ngồi ở ngoài cùng bên phải nhất thì là mọ mù sẹn. Ngoài ra chính là địa phương chiến đấu cũng không phải là mạ gì nệ phò, mà là ở vào tân thế giới nguyên hải quân dê một chi bộ căn cứ, hiện tại tân hải quân bản bộ. J.O.S.Q.N.Z đình chỉ nhớ lại đi qua, nhìn về hướng kia trong màn hình hình ảnh. Oanh oanh oanh nương theo lấy dâu trắng đoàn hải tặc tổng tiến công bắt đầu, hải quân bản bộ Q.N.Z lâm vào bên trong hỗn chiến, tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, cho dù là cách màn hình, cũng có thể cảm nhận được bên kia trên chiến trường bầu không khí, cho dù là tiền treo thưởng cao tới mấy trăm triệu hải tặc, tại dạng này trên chiến trường, cũng đều tùy thời có khả năng mất mạng. Chiến tranh bắt đầu đứng tại trước màn hình vung một chút tòa báo các phóng viên, cầm trong tay bản ghi chép, giờ phút này cũng đều tâm thần run rẩy đứng lên, lầm bầm mở miệng. Đã từng cùng vua hải tặc Roger, sư tử vàng Sỉ Kỳ đặt song song tam đại truyền thuyết một trong, cũng chiếm cứ thế giới mạnh nhất nam nhân danh hào nhiều năm dâu trắng, đang cùng khống chế biến ca trật tự hải quân bản bộ khai chiến cùng năm đó kỳ dò dị xâm lấn hải quân bản bộ, tập kích thánh địa khác biệt. Vì chấn nhiếp hải tặc, đạt đến truyền bá hải quân uy thế hiệu quả, trận chiến tranh này là lợi dụng hình ảnh điện thoại trùng, tiến hành mặt hướng toàn thế giới trực tiếp không chỉ là xạ ba áo đỉ quần đảo, cái khác từng cái hòn đảo, cơ hồ đều tại tiếp sóng lấy nơi này hình ảnh, cho dù là ở vào tân thế giới vạn quốc hải vực đảo bánh ngọt bên trên, tứ hoàng bì ở mồm cùng với cả tạ cụ gì đám người, cũng đều đang nhìn hình chiếu điện thoại trùng tiếp thu được đến từ hải quân bản bộ hình ảnh toàn bộ thế giới. Đều tại nhìn chăm chú lấy trận chiến tranh này ạ kỳ gì xuất thủ, kỳ xuất thủ, mắt ương xuất thủ mỗi một vị sừng sững tại biến ca đỉnh điểm cường giả xuất thủ, đều có thể gây nên một mảnh nhìn chăm chú, để vô số người nội tâm vì thế mà chấn động. Bất quá nhìn xem những này, kỳ dò trong nội tâm cũng không có cái gì ba động, bởi vì hắn thấy, ạ kỳ gì đám người chiến đấu, cùng những cái kia trung tướng nhóm chiến đấu cũng không có quá lớn khác nhau. Cú ý nạ trưởng thành đến loại trình độ này A Kỳ dò ánh mắt rơi vào mấy khối trong màn hình trong đó một cái bên trên, nhìn về hướng một người thân ảnh, ở trong lòng hơi cảm khái nhắc tới một tiếng. Trận chiến thượng đỉnh vẫn là cùng bình thường lịch sử tiến trình phát triển có chỗ khác biệt. Hiện tại đảm nhiệm bản bộ thiếu tướng cụ ý nạ, thực lực nhìn qua mơ hồ so mỏ mỏng gạ còn muốn mạnh hơn, tựa hồ chạy tới kiếm hào đỉnh điểm, có thể ngắn ngủi ngăn cản được hoa kiếm vịt sở tạ công kích. Thời điểm này số rộ, còn chẳng qua là hải tặc siêu tân tinh một trong, so với củ ý nạ y hề nguyên còn có rất lớn một đoạn chênh lệch, mặc dù cái này có củ ý nạ so sổ rộ lớn tuổi hơn mấy tuổi, ra biển sớm hơn, kinh lịch càng nhiều chiến đấu và tu hành có quan hệ, nhưng không thể phủ nhận củ ý nạ thiên phú, tại kiếm đạo một đường bên trong QNZ đích xác là cực kỳ xuất sắc.